Phong Lưu Chân Tiên, chương 576, Tam Thiên Bí Pháp, Góc Truyện Audio.com. Nhạc Hiên nói đến đây liền dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, rất khó để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này, vì bảo vệ mạng sống của mình mà triệt để vứt bỏ thân phận nhân loại, trở thành một thứ ma vật dị dạng. Chưa hết, để sử dụng bí pháp đó một lần nữa, nghĩa phụ của hắn gần như đã sử dụng hết sức mạnh khôi phục được những năm qua. Một lần nữa rơi vào ngủ say, tất cả những chuyện này đều được Nhạc Hiên quy chụp cho Dương Thiên. Thực ra Nhạc Hiên suy nghĩ cũng không sai, mặc dù Dương Thiên không cố ý, nhưng tất cả đều là vì hắn mà ra. Dương Thiên thở dài, chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Chỉ cần ngươi độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, rèn đúc ra thánh thể, khi đó ngươi có thể lựa chọn một loại cao cấp linh lực để tu luyện. Thánh thể cũng sẽ theo quá trình tu luyện của ngươi mà thay đổi. Ngươi chỉ cần mượn quá trình đó xóa bỏ toàn bộ vực ngoại khí trong cơ thể liền trở về như xưa. Nhạc Hiên cười khẩy, thánh thể kỳ, rất đơn giản sao, à trước đây đúng là ta có thể đạt đến cảnh giới kia. Thế nhưng hiện tại, ngươi có biết rằng, tác dụng phụ mà bí pháp kia mang lại là gì hay không? Dương Thiên nhíu mày, ngươi nói nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình độ kiếp, rèn đúc thánh thể, Nhạc Hiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Ngươi đã từng nghe qua Tam Thiên Bí Pháp, Dương Thiên giật mình, ngươi sử dụng chính là Tam Thiên Bí Pháp, Nhạc Hiên cười nhạt, Dương Thiên, từ lần đầu tiên ta gặp ngươi. Vốn cho rằng ngươi là phân thân của một vị tu sĩ trên linh giới phái xuống. Thế nhưng xem ra ta đã quá xem thường ngươi. Thân phận của ngươi thật sự khiến người khác tò mò. Dương Thiên trầm giọng, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi từ nơi nào học được Tam Thiên Bí Pháp? Chuyện đó quan trọng lắm sao? Dương Thiên nhăn mặt, ngươi rốt cuộc có hiểu Tam Thiên Bí Pháp đại diện cho điều gì hay không? Nhạc Hiên chợt cười to. Chấm, đừng tự cho rằng mình thông minh, Tam Thiên Bí Pháp chính là 3.000 bí pháp đại diện cho 3.000 cái trung cấp vị diện. Mỗi một bí pháp đại diện cho một vị diện khác nhau. Vị diện đó càng mạnh, tài nguyên càng phong phú, uy lực của bí pháp càng mạnh mẽ, mỗi một bí pháp đều mang uy lực vô cùng khủng bố. Vượt xa sự hiểu biết của tu sĩ thông thường, muốn sử dụng chúng phải trả một cái giá rất đắt. Giống như ta, để sử dụng bí pháp ta đã chấp nhận sự trừng phạt của thiên kiếp. Đạo thiên kiếp đột phá độ kiếp nhất truyền của ta so với người bình thường mạnh hơn gấp 2 lần. Đạo thiên kiếp đột phá nhị truyền mạnh hơn gấp 4 lần. Cứ như vậy, đạo thứ 9 sẽ mạnh hơn của người bình thường đến trọn vẹn 512 lần. Ngươi nói xem ta có thể vượt qua được hay không? Dương Thiên bình thản đáp. Những gì ngươi biết về Tam Thiên Bí Pháp chỉ có như vậy thôi sao? Nhạc Hiên có chút nghi hoặc, lẽ nào còn có vấn đề khác? Dương Thiên nghiêm túc, Tam Thiên Bí Pháp sức mạnh phụ thuộc vào vị diện, hai thứ này ràng buộc với nhau thông qua pháp tắc thiên địa sơ khai. Cường đại không cách nào tưởng tượng, lĩnh ngộ thứ này rất khó khăn, mỗi khi sử dụng nó sẽ khiến ngươi suy yếu trong một thời gian dài hoặc trực tiếp chịu sức mạnh phản vệ quá lớn mà mất mạng. Nhưng chắc chắn không có chuyện khiến cho thiên kiếp mạnh mẽ lên nhiều lần như vậy. Tam Thiên Bí Pháp, 3.000 bí pháp đại diện cho 3.000 cái trung cấp vị diện. Nhưng 3.000 trung cấp vị diện cũng không cố định, mỗi khi một cái trung cấp vị diện bị phá hoại. Pháp tắc sẽ lập tức tạo lên một cái vị diện khác để thế chỗ vào. Đồng thời, bí pháp đại diện cho vị diện đó cũng sẽ thay đổi. Mỗi một bí pháp đại diện cho một vị diện, mỗi một vị diện sinh ra, một bí pháp mới sẽ được sinh ra, nhưng không có nghĩa là bí pháp cũ bị mất đi. Nói cách khác, bí pháp hôm qua ngươi sử dụng có thể là Tam Thiên Bí Thuật. Hôm nay điều đó có thể không còn đúng nữa. Thứ này được gọi chung là ngụy pháp, một khi bí pháp của ngươi không còn thuộc về Tam Thiên Bí Pháp, tức là nó không còn được pháp tắc cùng lực lượng của vị diện trợ giúp. Muốn đem nó phát ra toàn bộ sức mạnh không những phải chịu tổn thương rất lớn mà còn dẫn đến thiên khiển. Đây mới là nguyên nhân chính khiến thiên kiếp mà ngươi phải gánh chịu ngày càng mạnh. Đến cuối cùng kết cục chính là thân tử đạo vong. Thân thể Nhạc Hiên run nhẹ, không tin nói, không thể nào. Dương Thiên thở dài, ngươi nên biết, Tam Thiên Bí Pháp là bí pháp mà những kẻ có địa vị rất cao trên tiên giới sử dụng. Bọn hắn có thể cảm ngộ, khống chế, sửa đổi pháp tắc, vì vậy một khi bí pháp xảy ra vấn đề, bọn hắn có thể lập tức cảm nhận được, cho dù có miễn cưỡng sử dụng cái giá cũng sẽ không quá lớn. Còn ngươi khi đó bất quá chỉ là đại thừa kỳ, nếu trực tiếp sử dụng Tam Thiên Bí Pháp, nói không chừng lập tức sẽ bị lực lượng phản vệ mà mất mạng. May mắn là ngụy pháp nên ngươi mới có thể giữ được tính mạng. Cho nên ta không biết phải nói ngươi là may mắn hay là xui xẻo nữa. Dương Thiên dừng lại vài giây rồi tiếp, nhưng khiến ta kinh ngạc hơn chính là, cho dù là ngụy pháp, một tên đại năng tại tiên giới cũng cần hao tốn một thời gian dài mới có thể sử dụng được. Bằng cách nào mà ngươi? Dương Thiên không tiếp tục câu hỏi. Bởi vì lúc này Nhạc Hiên không có tâm trí trả lời câu hỏi của hắn. Cả người Nhạc Hiên run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Vẻ mặt hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói. Không thể nào, ta sử dụng chính là Tam Thiên Bí Pháp. Sao có thể là ngụy pháp? Nghĩa phụ nhất định sẽ không gạt ta. Ngươi nói dối. Phản ứng của Nhạc Hiên có đôi chút quá khích. Dương Thiên chỉ nhún vai nói. Ngươi nên cảm thấy đó là may mắn. Nếu thật sự là Tam Thiên Bí Pháp, ngươi hẳn đã sớm mất mạng. Còn về phần tên nghĩa phụ gì đó của ngươi, có thể là một vị phân hồn đại năng rất mạnh trên tiên giới lưu lạc xuống đây. Hắn có thể sở hữu một vài ký ức, biết được Tam Thiên Bí Pháp. Thế nhưng do thực lực bản thân yếu kém, hắn không đủ sức nhận biết được môn Tam Thiên Bí Pháp này đã trở thành ngụy pháp. Hắn không lừa ngươi, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết mà thôi. Nhạc Hiên là một trong những người được Dương Thiên đánh giá cao nhất. Tất nhiên có chỗ bất phàm, hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi nói những chuyện này đều đã quá muộn rồi. Tam Thiên Bí Pháp cũng tốt, ngụy pháp cũng được, kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi. Vốn dĩ ta định một thời gian nữa mới đi tìm ngươi tính sổ. Bất quá hiện tại ngươi đã đến, chúng ta liền giải quyết mọi ân oán ngay tại đây đi. Ngươi thực sự muốn cùng ta quyết một trận tử chiến? Đừng nhiều lời, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Vận mệnh đã khiến chúng ta trở thành kẻ thù. Không cần cố gắng trốn tránh làm gì. Hơn nữa, tốc độ phát triển của ngươi quá nhanh. Ta thực sự lo sợ. Tiếp tục thêm một thời gian nữa. Ta đến tư cách đứng trước mặt ngươi cũng không có. Dương Thiên gật đầu, mặc dù chuyện này xảy ra cũng một phần là do ta. Thế nhưng nếu chúng ta là kẻ thù, ta nhất định sẽ không nương tay. Thiên cũng tốt. Mà cũng được, chỉ cần là kẻ thù ta nhất định sẽ không để hắn tồn tại. Dương Thiên đưa tay sang ngang, một đồ án trận pháp hình tròn xuất hiện, từ bên trong hiện ra một cái chuôi kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm, Dương Thiên trực tiếp kéo mạnh, một vệt sáng màu đen khổng lồ chém thẳng về phía Nhạc Hiên. Nhìn thấy Dương Thiên vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Nhạc Hiên không những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất hưng phấn. Một phần tính cách của Nhạc Hiên bị ảnh hưởng bởi vực ngoại khí khiến hắn trở nên hiếu chiến hơn. Đặc biệt là loại đối thủ như Dương Thiên, có cầu cả đời cũng chưa chắc gặp được. Sau lưng Nhạc Hiên, một bức tượng lớn mà đen hiện ra. Bức tượng này có 3 chiếc đầu mang theo gương mặt ác quỷ dữ tợn cùng 6 cánh tay cầm theo 6 món pháp bảo hình dạng khác nhau. Cự tượng vung tay, 6 món pháp bảo theo thứ tự là kiếm, kích, hoàn, côn, chuyên, khiên lần lượt đánh xuống vệt sáng màu đen kia. Khách trương,